Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt sâu thẳm của Triệu Đại Phu nhìn chằm chằm Tống Thiên Thanh. Hắn bị thiêu đến mê man thần trí không rõ. Thân thể vốn đã gầy yếu lại nhanh chóng gầy đi. Trên xương cốt chỉ treo một tầng da thịt mỏng manh. Mặc cho ai đến xem, đều là bộ dáng mệnh không lâu chưa yêu Đại Phu không bắt mạch. Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát, chuyển hướng lão thái thái. Chỉ sợ chính là chuyện 1-2 tháng nay. Cái gì? Lão thái thái muốn hôn mê, nước mắt già nua tung hoành, bàn tay gầy gò nắm chặt cổ tay Triệu Đại Phu. Ta cầu xin ngài, ngài giúp hắn, ngài giúp Sơ Ca Nhi. Chúng ta chỉ có một cây con duy nhất này, cũng không phải thật sự là Độc Miêu Miêu. Tống Thiên Thanh hắn còn có tỉ muội, nhưng hiển nhiên ở trong lòng lão thái thái, các nữ nhi muốn gả ra ngoài đến tột cùng không thể xem như người một nhà. Cô khóc đến nỗi ruột gan của cô đã bị đứt, gần như quỳ xuống. Tôi cầu xin bạn, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Triệu Đại Phu nhếch khóe môi lên, chỉ là trận bệnh này đột nhiên đến, ta cũng không nắm chắc 10 phần 10. Lão thái thái vừa rồi còn khóc trời kêu đất giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh, cứng đờ tại chỗ bất động, tiếng khóc sắc bén của nàng đột nhiên dừng lại. Trong phòng trong nháy mắt quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc giống như Tống Thiên Thanh kéo hòm gió. Ngài biết, Triệu Đại Phu chắp tay mà đứng, nhìn lại thập phần nhàn nhã. Tổ mẫu, Khương Uyển bộ dạng bị dọa sợ vừa mới hoàn hồn, nàng một tay buộc lấy lão thái thái, run giọng nói. Triệu tiên sinh có cách cứu phu quân sao? Anh biết gì không? Anh hứa, lão thái thái cả người run lên, mặt đầy hoảng sợ nhìn nàng, giống như đang nhìn ác quỷ từ trong địa ngục chạy ra. Lúc này nếu có thể rơi 2 giọt nước mắt ngược lại sẽ càng thêm chân thực. Chỉ là Khương Uyển thật sự không có thiên tài này, chỉ có thể đem lão thái thái nắm chặt hơn một chút, bức hỏi. Tổ mẫu, lão thái thái đẩy nàng ra, dùng sức lớn đến mức làm cho chính nàng lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Ta suy nghĩ lại, ngài còn muốn nghĩ gì nữa? Khương Uyển đúng lúc biểu đạt ra sự khó hiểu của mình. Ta ngẫm lại, nàng ngập tràn, không dám nhìn Triệu Đại Phu, càng không dám nhìn Khương Uyển, hoảng hốt giật cửa bỏ chạy. Triệu Đại Phu ý tứ không rõ cười cười, hắn tuyệt không sốt ruột. Vậy ta liền cáo lui, người trong phòng đi sạch sẽ, trên mặt Khương Uyển khó hiểu cùng thống khổ trong nháy mắt không còn sót lại gì. Nàng đem khăn tay thấm ướt đắp lên trán Tống Thiên Thanh, chắc chắn nói. Nàng chột dạ, Tống Thiên Thanh lại cái gì cũng không nghe thấy. Sốt cao làm cho bên tai hắn một mảnh nổ vang, ở chung quanh hỗn loạn tạp âm, hắn chỉ có thể rõ ràng nghe thấy một tiếng. Phu quân, kia, phu quân, hắn lăn qua lộn lại hồi tưởng, nhếch miệng cười ngây ngô. Đang yên đang lành cười cái gì? Khương Uyển không hiểu, cô có chút lo lắng, đốt nhiều ngày như vậy, sẽ không thật sự thiêu thành một kẻ ngốc chứ? Cô lo lắng lắc lư anh, vươn 3 ngón tay trước mắt anh, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đây là bao nhiêu, sư tôn? Tống Thiên Thanh phục hồi tinh thần lại, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ta còn tốt, Khương Uyển cũng cảm thấy mình có chút choáng váng, miệng cô cứng miệng. Tôi nên lấy một cái gương cho anh xem mình vừa rồi cười đến mức nào dọa người. Lão thái thái, cuối cùng khẳng định vẫn tiếp nhận đề nghị của Triệu Đại Phu. Tống Thiên Thanh thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Uyển đồng ý, nếu hết thảy đều không phát sinh, Như Nghi Kỳ động chủ cũng sẽ không lưu lại chấp niệm này. Mọi thứ đều sẵn sàng, bọn họ chỉ cần chờ đợi, đợi đến khi tất cả chân tướng được phơi bày trong nháy mắt, bọn họ có thể rời khỏi chấp niệm này. Khương Uyển cũng không chờ quá lâu, với tình trạng thân thể hiện tại của Tống Thiên Thanh, cũng không lưu lại bao nhiêu thời gian để lão thái thái do dự suy nghĩ. Khi một chén cháo thuốc mê được đưa lên tay, Khương Uyển biết cô chờ đến. Cô chậm rãi thổi cháo trong bát, giống như không phát hiện ra gì cả, từng ngụm đem cháo uống sạch sẽ. Khi tỉnh lại, cô vẫn còn ở trong căn phòng này, hai tay và hai chân đều bị trói chặt vào ghế, không thể nhúc nhích chút nào. Tống Thiên Thanh vẫn nằm trên giường như cũ, lão thái thái rơi lệ nhìn nàng. Ta có lỗi với người à? Khương Uyển nhìn Triệu Đại Phu đứng ở một bên, bình tĩnh hỏi. Cho dù biết có lỗi, nhưng vẫn phải làm, phải không? Ngươi đều biết. Lão thái thái run rẩy, không dám nhìn nàng nữa. Cho nên ngay từ đầu cưới ta, chính là vì hôm nay sao? Khương Uyển hỏi, Khương Uyển gật đầu, xem ra ngay từ đầu là tính toán chậm rãi, bổ sung, hiện giờ mệnh Tống Thiên Thanh treo một đường, chỉ có thể hạ độc thủ. Có lẽ là vẻ mặt và giọng điệu của cô ấy quá bình tĩnh, bà già nhẹ nhàng hỏi, bạn, anh không ghét tôi sao? Làm thế nào nó có thể không ghét nó? Nàng hôm nay có thể bình tĩnh, là bởi vì nàng vốn đã đứng ngoài cuộc, nếu là ở trong đó, ai có thể không hận? Ánh mắt Khương Uyển chuyển đến trên người Tống Thiên Thanh, anh ấy có biết không? Hắn, lão thái thái chần chờ, ta sắp chết rồi, Khương Uyển nhìn chằm chằm vào mắt cô, tôi muốn biết sự thật, lão thái thái không dám nhìn thẳng nàng, biết điều đó, ngay từ đầu đã biết, vâng, lão thái thái cắn răng thừa nhận, hóa ra ngay từ đầu, tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Khương Uyển nhớ tới tiểu nha hoàn bên cạnh, các nàng mừng rỡ lại hâm mộ nói với nàng. Thiếu gia cùng phu nhân thật đúng là ân ái, trong mắt người ngoài, bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái, ở trong mắt Mân Kỳ động chủ thì sao? Cô ấy cũng tin điều đó, tin rằng chồng cô yêu cô ấy và tin vào tình yêu của vợ chồng họ. Bây giờ anh phải làm gì? Nàng không để ý đến lão thái thái nữa, ngược lại nhìn về phía Triệu Đại Phu. Thế nào, Triệu Đại Phu nhướng mày, người muốn phối hợp với ta sao? Ta hiển nhiên là trốn không thoát, phối hợp với ngươi, có lẽ còn có thể ít chịu chút khổ sở. Khương Uyển thản nhiên nói, nàng càng bình tĩnh, lại càng có vài phần tâm như cho tàn, Triệu Đại Phu cười rộ lên. Không sai không sai, ta liền thích người thông minh, kỳ thật rất đơn giản. Triệu Đại Phu kề sát nàng, dán vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nói. Ta chỉ cần hai thứ, một vị dược dẫn, một vị chủ dược. Khí tức của hắn giống như một con độc xà âm lãnh khàn khàn thổ tín, Khương Uyển tránh đi một chút. Dược dẫn là cái gì? Thuốc chính là gì? Dược dẫn là máu trong lòng huyết mạch ruột thịt hắn. Mà thuốc chính, anh cười với cô, kéo dài thanh âm, là trái tim anh. Khương Uyển khó có thể tin nhìn hắn, nàng vẫn cho rằng hắn là chủ ý với nữ tử âm niên âm u này, lại thật không ngờ hắn còn muốn mạng đứa nhỏ này. Ánh mắt như kiếm của nàng bắn về phía lão thái thái, lại thấy thân thể nàng có chút gục nghịt cùng một chỗ, khóc đến sắp cóng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khóc thống khổ như vậy, nhưng cũng không có mảy may ngăn trở. Khương Uyển liền biết, lão thái thái là biết. Biết, và cho phép. Lão thái thái biết, cái gọi là trượng phu kia hiển nhiên cũng biết. Không quan trọng, Triệu Đại Phu cười tủm tỉm. Mổ bụng của ngươi lấy hắn ra là được rồi. Dù sao ta chỉ cần máu của hắn thôi. Chính là ủy khuất ngươi. Ta muốn một trái tim tươi mới. Cho nên lúc mổ bụng ngươi còn không thể chết nha. Triệu Đại Phu giống như tìm được thứ thú vị nhất trên đời này, vừa cười vừa nói. Anh muốn mổ bụng cô, lấy đứa bé ra làm một vị thuốc dẫn. Anh còn muốn trái tim tươi mới, cho nên lúc mổ tim, cô cũng không thể chết. Trong không khí thực sự đó, khi tất cả điều này xảy ra, đứa trẻ bao nhiêu tuổi? Anh được sinh ra chưa? Như nghi Vô Động Chủ chính là như vậy. Thanh Tỉnh nhìn hắn từ trong bụng lấy ra hài tử, lại mổ trái tim nàng sao? Khương Uyển nhìn thấy màu sắc bầy biện trong phòng chậm rãi nhạt đi, nàng biết đây là điềm báo ảo cảnh sắp sụp đổ. Bọn họ muốn hắn sống sót. Khương Uyển tiếp tục bức hỏi, vậy còn anh thì sao? Anh muốn gì? Hắn là một ma tộc, hắn muốn cái gì? Tôi, Triệu Đại Phu nở nụ cười, ta tự nhiên có lợi. Khương Uyển hiểu, người cần trái tim tôi không phải là anh ấy, mà là anh. Một, Lô Đình. Sinh ra vào thời âm niên âm u đối với phàm nhân mà nói tác dụng vẫn là không lớn, tăng lên tu vi mới là tác dụng lớn nhất của nàng. Hái bổ, đã không đủ, bọn họ muốn đem nàng nuốt vào bụng mới cam tâm. Hải tử cũng là người muốn, phải không? Bằng không hắn không cần phải tốn nhiều công ý lừa gạt người khác, trực tiếp giết nàng càng dễ dàng hơn. Thông minh như vậy, ta cũng không nỡ giết ngươi. Triệu Đại Phu chập chập lắc đầu, nếu ngươi có thể cam tâm tình nguyện chịu chết, vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế nào, ngươi nguyện ý sao? Khương Uyển cười lạnh một tiếng. Ai, ta liền đoán ngươi sẽ không tình nguyện. Triệu Đại Phu thất vọng thở dài. Không có biện pháp, chỉ có thể là được. Triệu tiên sinh, lão thái thái lảo đảo chạy tới, gắt gao túm lấy cánh tay Triệu Đại Phu. Ngươi không thể như vậy a, ngươi đã hứa với ta sẽ cứu Sơ Ca Nhi. Thật sự là phiền toái, thật coi như ta là quân tử nói ra tất tiễn sao? Triệu Đại Phu không kiên nhẫn một cước đá văng nàng, lão thái thái nằm trên mặt đất thống khổ một tiếng. Màu sắc bốn phía đã rất nhạt, Nhưng ảo cảnh chính là còn chưa phá. Kém một cước lâm môn này, rốt cuộc còn thiếu cái gì? Triệu đại phu đã cầm lấy đao, từng bước tới gần Khương Uyên. Người yên tâm, ta sẽ tận lực nhanh một chút, không để cho ngươi đau như vậy. Anh còn nở nụ cười. Thế nào, anh thương em chứ? Nói xong hắn giơ tay lên, muốn hướng trong bụng Khương Uyển cắt đi. Cách chương.